Một khi thật sự bị bắt, hậu quả thật không thể chịu nổi. Cô cũng nhớ tới Diệt Tuyệt hỏi Tiểu Ngọc, làm quân nhân, các cô có thể oán giận kẻ địch quá mạnh sao? Không, đương nhiên không, trung thành cùng vinh dự là tinh túy của một quân nhân. Quân nhân không coi trọng vinh dự không phải quân nhân chân chính. Gặp yếu phải mạnh, gặp mạnh càng mạnh, không có kẻ địch nào quân giải phóng nhân dân Trung Quốc không thể phá được. Lý Nguyên Nguyên chỉnh mũ của mình, phủ phủ tóc ngắn của mình, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Cô buông tì bà, đi đến cạnh Kỷ Mẫn, tiếp nhận bass của cô ấy. Nói, em tới hát, chị cùng Đậu Đậu đệm nhạc, chúng ta hát bài, theo sau, giọng nữ cao cùng tiếng nhạc đệm tùy ý vang lên trên đỉnh Thiên Phong. Lý Khả Liên trưởng, Diệt Tuyệt sư thái đang ngồi trước bàn xử lý tư liệu rốt cục cũng giãn mày. Lúc trước tỷ bảo oán khúc của Lý Nguyên Nguyên đồng chí đàn muốn chết không sống. Câu nghe được cũng muốn chết không sống, hiện tại rốt cục có thể sống. Lý Liên trưởng thở phào nhẹ nhõm, Lý Nguyên Nguyên đang chìm trong âm nhạc định cho mình mục tiêu. Tia chớp, lần sau ta chẳng những có thể trốn ngươi, còn muốn tiêu diệt ngươi. Cách chương.